Ký ức bị hoán đổi. Chương 45, 45, tiết tiếng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Trạch Dã cũng nhìn thấy Lâm Yên Nhiên và Trương Tiết Trình. Cố ý chào hai người. Định ngồi ghép chung bàn nhưng lại có chút do dự. Quay đầu nhìn sang Tống Tranh bên cạnh. Có nên ngồi chung không ha? Sau một thoáng nghĩ ngợi, Minh Trạch Dã hỏi thử Tống Tranh. Hai bạn ấy cũng là học sinh lớp mình. Cậu có muốn ngồi chung không? Tống Tranh nhìn về phía hai cô gái kia. Hình như ngồi gần bàn hắn thì phải. Hắn không phản đối cũng không từ chối. Sao cũng được, mà không từ chối trong trường hợp này thì tức là đồng ý. Minh Trạch Dã kéo ghế ngồi cạnh Trương Tuyết Trình và Lâm Yên Nhiên. Tống Tranh cũng làm theo. Minh Trạch Dã chủ động giới thiệu. Cậu ấy mới đến còn chưa quen thuộc. Các cậu có thể làm quen với nhau. Lâm Yên Nhiên và Trương Tuyết Trình lần lượt giới thiệu tên. Sau khi nói tên thì không ai nói gì. Không khí có chút vi diệu. Với vai trò của bà mai mối, Minh Trạch Dã điều hòa không khí. Ha ha, do Tống Tranh mới đến nên còn ngại đấy mà. Không sao, không sao, trước sau gì cũng quen thuộc mà. Sau một lúc thì chủ quán có bê hai bát mì cay và hai ly đá lạnh và hai lon coca. Tê đã tra kỹ phần này trên Baidu R nha quý vị. Coca du nhập vào tung của năm 1927. Rồi rút vốn đi vào năm 1949 khi TQ cấm tư bản và trở lại vào năm 1978 nên ok về mặt logic nha quý vị. Ra cho Lâm Yên Nhiên và Trương Tiết Trình. Đây rồi nhé hai con. Hai cô học sinh đồng thanh cảm ơn. Chủ quán nhìn về phía Lâm Yên Nhiên và Trương Tiết Trình. Lại nhìn về phía Minh Trạch Dã và Tống Tranh. Hình như bàn này lúc nãy chỉ có hai cô bé này thì phải. Minh Trạch Dã nhanh nhẹn trả lời. Đúng vậy, hai chúng cháu mới vào sau. Minh Trạch Dã gọi một tô mì cay, một lon coca. Tống Tranh thì gọi một tô mì không cay nhiều kim chi và một ly nước chanh. Chủ quán cười hà hà không sao nhưng ba người còn lại đều cảm thấy Tống Tranh thật kỳ lạ. Ăn mì cay không phải nên uống một lon coca mát lạnh mới sảng khoái sao? Sao tự dưng lại gọi nước chanh? Tuy không nói gì nhưng ba người còn lại cũng có phần bớt nói đi hẳn. Chắc là vì có người lạ. Buổi ăn kết thúc, mọi người ai trả tiền người nấy. Cũng không có kiểu bao hết gì cả. Mọi người dù thế nào vẫn chỉ là học sinh. Hơn nữa, trả tiền thay người khác đôi lúc cũng làm người kia cảm thấy không thoải mái. Nhưng điều mà ba người lưu ý chính là, khi Tống Tranh rút ví ra, ví dày cộm, khi hắn kéo tờ tiền mệnh giá 100 đồng mới tinh kia ra, có thêm những tờ cũng bị kéo xìa ra cùng. Xem ra thực sự là phú hào. Hoàn cảnh gia đình của Minh Trạch Dã cũng không tệ. Càng không kể Lâm Yên Nhiên và Trương Tiết Trình. Nhưng trên người bọn họ cũng không thường mang theo nhiều tiền như vậy. Bạn học họ Tống là cố ý khoe ra hay là thực sự luôn mang nhiều tiền phòng thân như vậy? Nhưng nhìn đi nhìn lại, thấy Tống Tranh vẫn là kiểu kiệm lời. Nhìn cũng không giống kiểu người thích khoe khoang. Thời gian vào học của buổi chiều là 2 giờ 15. Tầm 2 giờ 10 là hầu hết các bạn học sinh đã có mặt đầy đủ và ngồi ngoan ngoãn. Trên bàn còn có những quyển sách được mở ra. Tiết đầu tiên chiều nay là tiếng Anh. Lớp phó học tập còn đang đi thu bài tập. Lâm Yên Nhiên và Trương Tiết Trình đều có mặt từ sớm. Ngoài để ôn bài cũ thì còn coi xem những kiến thức sẽ học hôm nay. Tiếng Anh của Lâm Yên Nhiên khá tốt. Vì cả nhà ngoại của cô từng sống ở Mã Lai. Nhiều lúc nói chuyện còn quên mất mà thêm vào vài câu tiếng Anh. Trình độ của Trương Tuyết Trình cũng tốt hơn so với mặt bằng chung nhiều. Bởi vì ngoài việc hai người nằm trong số ít những người có thể mời sinh viên xuất sắc Đại học Trung Sơn ngành ngôn ngữ Anh kèm học ra thì anh Tất Hành. Nhiều khi sẽ hướng dẫn và kiểm tra thêm cho cả hai. Và có khi Lâm Chính Minh còn kiếm được những đĩa nghe tiếng Anh về. Mà giáo viên tiếng Anh của lớp, hình như là người Hồng Kông. Đôi khi nói chuyện cũng không lưu loát lắm. Trong giọng còn mang khẩu âm nói tiếng Anh của người Quảng Đông. Giáo viên dạy tiếng Anh là cô Mã. Mới hơn 30, cô Mã vào lớp rất đúng giờ. Đầu giờ sẽ là phần kiểm tra bài cũ. Phần kiểm tra bài cũ của cô Mã không giống nhiều giáo viên khác. Cô ấy gần như sẽ gọi cả lớp trả bài với hình thức là nói một từ tiếng Trung đã học rồi sẽ gọi bất kỳ một học sinh trong lớp lên viết trên bảng. Rồi đọc lại. Cách này của cô Mã quả thật rất hiệu quả. Cộng với việc Thâm Quyến hay khu vực Quảng Đông đều từng thuộc khu vực quản trị của Tô Giới trước kia nên số người biết tiếng Anh cũng nhiều hơn so với nhiều địa phương khác nên thành tích tiếng Anh của cả lớp hầu hết cao hơn so với các lớp còn lại. Vì ngồi ở bàn đầu, lại thuộc top học sinh ưu tú nên Lâm Yên Nhiên và Trương Tuyết Trình đều thường vào tầm ngắm của giáo viên. Hai người nhanh chóng được cô giáo mời mở màn. Tống Tranh cũng không ngoại lệ. Cũng ngồi bàn đầu nên dễ gây ấn tượng với giáo viên. Cô Mã tưởng rằng Tống Tranh là học sinh mới chuyển từ lớp khác qua vì trong trường sẽ có kỳ thi tháng. Và tùy theo thành tích thi tháng mà phân vào các lớp. Điểm cao hơn thì học tốt hơn. Điểm thấp hơn thì ngược lại. Đây cũng là một trong những động lực khiến học sinh nỗ lực hơn. Nhưng cũng là áp lực với nhiều người. Do từ trước giờ cô Mã chỉ dạy lớp chọn nên mới nghĩ vậy. Nhưng do cô Mã còn biết có một cách để học lớp chọn nữa là đi cửa sau. Nhìn dáng vẻ của Tống Tranh, đẹp mắt, nhưng lại không mặc đồng phục. Có phải là những thành phần chống đối? Cô Mã nói, bạn nam ngồi cạnh Trạch Dã và Ngô Cương. Các em lên viết từ thông minh. Tống Tranh và một cậu học sinh có nước da màu bánh mật tên Ngô Cương cùng đi lên bảng và viết từ mới. Ngô Cương viết là intelligent. Cũng là từ mới mà tiết trước được cho. Riêng đáp án của Tống Tranh thì có ba từ là smart, intelligent và sagacious. Cô Mã cũng có vẻ ngạc nhiên nhìn Tống Tranh và bảo Tống Tranh đọc trước. Tống Tranh chỉ lần lượt vào ba từ mình viết và đọc lên. Lâm Yên Nhiên cảm thấy phát âm của Tống Tranh còn chuẩn hơn là cô Mã. Dáng người cô Mã không hề thấp. Ít nhất cũng hơn 1m6 nhưng Tống Tranh và Ngô Cương còn cao hơn cả cô ấy. Đặc biệt là Tống Tranh, nên nhìn lên có cảm giác không hòa hợp, như hệt Tống Tranh mới là thầy giáo vậy. Sau thầy Lư thì cô Mã là giáo viên tiếp theo bất ngờ trước học lực của Tống Tranh. Mọi người cũng có cái nhìn toàn diện hơn về Tống Tranh. Cách chương.